Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏi của Du Cảnh ném qua, cậu hoàn toàn không tin tôi, giọng nói của Trần Triệu Nam trở nên ngột ngạt, không rõ ràng, Lục Tiều trời sinh thích con trai còn tôi trời sinh thích con gái, vì thế cậu ta có thể cho cậu cảm giác an toàn mà cả đời này tôi không cho cậu được đúng không? Tôi cùng cậu hôn hít, đều mẹ nó lên giường đến nơi rồi, cậu không tin tôi thì tôi phải làm sao giờ? Du Cảnh không trả lời. Bước đến cánh cửa trượt của ban công, kéo rèm cửa, nhưng không mở cửa, anh không muốn âm thanh cãi vã truyền ra. Bật lửa sáng lên, đôi môi khô khốc của Du Cảnh ngậm lấy thuốc, nicotine của thuốc lá truyền đến miệng, tiếc là không thể ngăn được cơn đau từ miệng vết thương. Du Cảnh giật thái dương, giật như điên, anh rũ đôi mắt xuống, đầu ngón tay hơi run, đưa lên tới rồi lại thả ra, nhưng vẫn không có bao nhiêu sức lực. Trần Triệu Nam, cậu có nhớ cơ thể phụ nữ không? Hay cậu thấy chơi nhiều quá rồi muốn đến chỗ tôi tìm kích thích, con người là những sinh vật có lý trí, nhưng lý trí của họ thường luôn biến mất, trở nên xúc động, cáu gắt và thẳng thắn, bởi họ biết những lời nói ra có thể khiến người đối diện tổn thương, những lời cay nghiệt từ những người thân thiết giống như lưỡi dao, có thể đâm xuyên qua da rồi vào đến thịt, họ đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc có thể giải quyết mâu thuẫn. Trần Triệu Nam từng nói rằng hắn không thể đánh nhau với Du Cảnh nữa. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái nắm tay hình như còn nhẹ nhàng hơn lời nói nhiều, hắn đẩy Du Cảnh về phía cửa ban công, cánh cửa trượt lắc dữ dội, Du Cảnh phản ứng nhanh chóng, dùng tay túm lấy gáy Trần Triệu Nam, không cho môi hắn lại gần. Mặt Trần Triệu Nam đỏ bừng, muốn túm cổ áo Du Cảnh. Điếu thuốc kia vẫn đang còn sáng, tàn thuốc vẫn chưa rơi khỏi đầu thuốc, đầu Du Cảnh nghiêng nghiêng, bàn tay của Trần Triệu Nam vô tình cầm phải tàn thuốc. Du Cảnh buông tay, ghé vào bên người hắn. Nhiệt độ của tàn thuốc rất cao, tay Trần Triệu Nam rung lên, điếu thuốc rơi tàn thuốc thì đi đã tắt, hắn không biểu cảm nhìn Du Cảnh, như thể tay không đau, nhưng đầu lại có vấn đề. Du Cảnh muốn hỏi Trần Triệu Nam xem hắn có đau không, nhưng nháy mắt lại nghĩ thật vô nghĩa, sao lại không đau chứ? Những chấm đen nhỏ trên lòng bàn tay đập vào mắt Du Cảnh, Trần Triệu Nam tránh khỏi đầu gối Du Cảnh, nhân lúc anh thất thần, cắn lấy bờ môi của anh. Mùi nicotine truyền từ môi Du Cảnh sang miệng Trần Triệu Nam. Cổ họng hắn vừa khô vừa khát, hắn giống như dùng lưỡi lục lọi trong miệng Du Cảnh để tìm một nguồn nước, cắn hết đến môi rồi lại chuyển sang cằm, lưu lại những dấu răng rõ ràng trên làn da của anh. Trước khi họ đến Tân Cương, Trần Triệu Nam đã có một giấc mơ vô lý. Mơ thấy rừng cây thời trung học, Du Cảnh thường trốn và hút thuốc ở đó, lúc đó vì Trần Triệu Nam không hút thuốc nên hắn sẽ ngăn Du Cảnh hút thuốc. Trong rừng không có người, Trần Triệu Nam đứng trong rừng. Nhìn bầu trời qua những kẽ hở do lá cây tạo thành, trong mắt có vô số mảnh vỡ màu xanh lam. Sau đó, có một người nào đó đến khu rừng, đi về phía hắn, hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng hắn nghĩ đó là một cô gái. Hắn với người đấy đang hôn nhau trong rừng, đằng xa là tòa nhà dạy học, có tiếng đọc sách văng vẳng, họ lén lút môi kề răng, làm chuyện cấm kỵ nhất trường. Hắn đưa tay vào trong quần áo của người trước mặt, nhưng không có chỗ nào nhô ra, chỉ có một bộ ngực rất bằng phẳng. Sau đó, Trần Triệu Nam đã nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người đang hôn mình, đó là Du Cảnh. Đôi mắt Du Cảnh rất ảo diệu, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn của hắn, trên mặt toàn là nước miếng của Trần Triệu Nam, cổ lấm tấm những nốt đỏ. Sau khi nhìn rõ mặt Du Cảnh, hắn lập tức cứng người. Hắn nghe thấy Du Cảnh ghé sát tai mình, hỏi hắn có làm hay không, bắt đầu duỗi tay cởi thắt lưng hắn. Trần Triệu Nam không phải đồ ngốc, sau khi mơ giấc mơ này, hắn vẫn cảm thấy mình duy trì tình bạn trong sáng với Du Cảnh, chỉ cần hắn kiên định, hoặc hắn sẽ gồng trong vô vọng. Âm thanh va chạm của kim loại quá rõ ràng, Trần Triệu Nam không đợi Du Cảnh cởi thắt lưng của mình mà tự cởi luôn, hàm răng cắn hầu kết của Du Cảnh, khiến anh thở dồn dập, khó khăn thở, nên anh phải ngẩng đầu để được thoải mái. Trần Triệu Nam thích tư thế Du Cảnh ngẩng cao đầu, trông rất gợi cảm, Du Cảnh túm tóc hắn, đôi mắt liếc xuống phía dưới của hắn. Da đầu của Trần Triệu Nam có chút trâm trang, tinh thần lại rất cao, làm sao tôi biết được giữa cậu và một người phụ nữ có gì khác nhau chứ? Phải để tôi thử xem mới biết được, Du Cảnh bật cười, chắc là phụ nữ không chịch được cậu. Rạng sáng 4 giờ, Trần Triệu Nam nằm ở trên giường hút thuốc. Khói bay lơ lửng trong không khí vài giây, trộn lẫn với các mùi khác trong phòng. Trần Triệu Nam để nửa trần nửa thân, mắt mở to, có chút buồn ngủ nhưng hắn không muốn ngủ, hắn hút thuốc không biết mệt. Hết điếu này đến chiếc điếu khác, chiếc gạt tàn để ngay bên cạnh. Vết xước trên lưng hơi đau, tấm chăn chỉ che được phần dưới của hắn. Du Cảnh bước ra từ phòng tắm, mang theo hơi nước trong lành và mùi sữa tắm thơm mát, đẩy bay thuốc lá và các mùi hôi khác. Anh ngồi lại trên giường, Trần Triệu Nam lấy bật lửa, khiến Du Cảnh quay đầu lại, anh cúi đầu, dùng tay chặn điếu thuốc, bật lửa nhanh chóng vụt tắt ngay lập tức, vẫn là mùi hương trên người Du Cảnh chiếm ưu thế hơn, Trần Triệu Nam khịt mũi, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn rồi từ sau lưng ông lấy Du Cảnh, liếm hình xăm sinh động trên lưng anh, lúc Du Cảnh ở đằng trước mặt hắn đung đưa eo, Trần Triệu Nam thật sự cảm thấy ngọn lửa đang bùng cháy. Nó sẽ đốt cháy ranh giới của cơ thể của Du Cảnh rồi truyền đến đốt ngón tay của hắn đang bóp eo anh. Tại sao lại là ngọn lửa? Sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Trần Triệu Nam hỏi. Im lặng một lúc, Du Cảnh chậm rãi trả lời, mỗi người đều có một ngọn lửa động lực sống, động lực phấn đấu. Ngọn lửa sẽ có lúc bị vùi tắt, nhưng chỉ cần nó không tắt hẳn, vẫn nhen nhóm được thì sẽ có lúc nó sẽ bùng cháy lại. Vẫn là không nên thảo luận về loại vấn đề này sau khi làm xong. Trong đầu của hắn giờ chỉ có mỗi hình ảnh đôi chân Du Cảnh đang dang rộng. Đây là bản năng bẩm sinh của con người khi nghĩ về tình dục. Trần Triệu Nam sẽ mang chữ tình yêu đuổi theo sau, hai chữ ghép lại với nhau coi như hoàn chỉnh. Trần Triệu Nam kéo Du Cảnh nằm xuống giường, đưa tay sờ xuống, cậu đã rửa sạch chưa? Hắn đưa tay lên cười ranh mảnh, đồ của tôi. Hắn cố ý nói câu này vì muốn nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Du Cảnh, nhưng Du Cảnh không ngượng mà còn nhìn chằm chằm hắn, về sau không được như thế nữa. Mà nói, Du Cảnh mà ngượng thì chắc quỷ dị lắm. Du Cảnh gạt đống tàn thuốc vào gạt tàn, rồi bắt lấy đôi tay không yên của Trần Triệu Nam, sau đó hôn lấy bàn tay bị thuốc làm bỏng của hắn. Môi anh dán trên vết thương một lúc lâu, cho đến khi lòng bàn tay của hắn ngứa nóng, ẩm ướt một chút. Mặc dù vô nghĩa và trông giống đang ra vẻ, nhưng Du Cảnh vẫn hỏi, có đau không? Trần Triệu Nam hôn eo Du Cảnh, hắn nhìn lên chiếc cằm rõ ràng đường nét của anh, dùng tay mân mê theo những đường nét. Tôi xin lỗi, vì những lời tôi đã nói vừa rồi, Du Cảnh dựa lưng vào chiếc gối mềm, xuất thần nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong bóng tối, rồi trả lời, chúng ta tìm được một con đường còn tốt hơn đánh nhau với uýnh nhau rồi phải không? Đôi chân trần của Trần Triệu Nam tiếp xúc với hơi lạnh của điều hòa không khí một lúc lâu, chân bắt đầu đau nhức, hắn gập chân lại nhét vào giữa hai chân Du Cảnh để sưởi ấm, từ mắt cá chân hướng lên trên, ngón chân cọ một chút, nhiệt độ trong phòng dường như đã tăng lên một chút. Du Cảnh trông có chút mệt mỏi, lớp vỏ cứng rắn bên ngoài trên người cũng biến mất, khiến Trần Triệu Nam cảm thấy Du Cảnh hiện tại giống như khói trong miệng, nhã là tan. Trần Triệu Nam đã không còn tức giận, sự ghen tuông và không cam lòng đã lắng xuống như thủy triều xuống, nước biển đập hắn chỉ muốn trôi đến cạnh người Du Cảnh, muốn mình với Du Cảnh hòa vào nhau. Lên giường không phải là giải pháp tốt hơn tranh cãi, họ giao tiếp thể xác mấy vài giờ qua nhưng tâm lý của họ vẫn còn xa cách. Trần Triệu Nam nói rất nhiều lời râu ria tán tỉnh, nhưng mà để giải hòa mâu thuẫn thì vẫn không hề có tác dụng. Họ im lặng với nhau, cả hai đều chờ đợi đối phương sẽ nói gì trước, hồi hộp không biết đối phương sẽ nói gì. Trần Triệu Nam ngồi dậy, mặt đối mặt ông Du Cảnh. Cái ông là một cách thể hiện tình yêu, hai trái tim ở gần nhau, bàn tay đặt từ nách xuống eo, vòng tay có thể siết chặt hoặc có thể buông lỏng, dùng sức hay thả lỏng đều là yêu. Trần Triệu Nam lắng nghe tần số nhịp tim của Du Cảnh, theo nhịp trên tờ giấy, nhẹ nhàng hỏi anh, cậu làm thế nào để đánh giá một người yêu cậu? Qua ánh mắt, cơ thể hay ngôn ngữ, Du Cảnh hơi bị hỏi dồn, ánh mắt đi. Dường như đôi mắt không lừa được người khác cho lắm, những câu như kiểu anh yêu em nói rất dễ, hôn và ôm đều có thể ngụy trang, rất nhiều người chỉ muốn mang lên giường giải tỏa nhu cầu sinh lý. Ngoài câu nói anh yêu em thì Du Cảnh đã trải qua tất cả nên anh hiểu tình yêu giả dối là như thế nào. Vậy cậu có biết ánh mắt tôi nhìn cậu như thế nào không? Du Cảnh dùng ngón tay vuốt ve mí mắt của Trần Triệu Nam, nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng tôi không dám nhìn. Trần Triệu Nam thoải mái cười, cậu mà cũng biết không dám cơ đấy. Vài năm trước đây, họ cùng nhau đi du lịch, có một hoạt động nhảy buông dơ trên núi. Trong khi Trần Triệu Nam và bạn mình đang xô đẩy nhau xem ai nhảy trước thì Du Cảnh lại bình tĩnh thắt dây an toàn, không chút do dự nhảy xuống. Núi vừa cao vừa dốc, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy choáng váng tay chân run rẩy rồi, Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh dần đổ xuống biến thành một điểm đen. Nhân viên nói rằng anh ta làm việc ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy người nào nhảy xuống dứt khoát như vậy. Trần Triệu Nam cho rằng, ngoài việc sợ ma thì không còn gì khiến Du Cảnh sợ hết. Trần Triệu Nam úp mặt vào tay Du Cảnh. Tôi có thể không quen với kiểu tình yêu này, tôi không thể nắm tay cậu nơi công cộng, tôi không thể nói với tất cả bạn bè của mình, ngay cả gia đình tôi cũng sẽ phản đối. Cậu đã từng là bạn thân nhất của tôi, bây giờ giới thiệu cậu với người khác, cậu chỉ vẫn có thể làm bạn thân nhất của tôi. Du Cảnh ôm Trần Triệu Nam, vuốt phần xương nhô ra sau gáy của hắn, nó trông rất rõ ràng và đẹp, như thể chạm vào những ngọn núi chập trùng, từ cao xuống thấp, Du Cảnh sờ đến nghiện, anh im lặng lắng nghe Trần Triệu Nam. Từ ngày từ bạn thân trở thành người yêu, có rất nhiều thứ đã thay đổi, tôi nhìn thấy cậu gặp Lục Tiều thì đã rất tức giận, cho dù tôi biết cậu không thích cậu ta chút nào, tôi nghĩ bây giờ tôi có tư cách giận dỗi, cho nên vì thế sẽ nói mấy lời tổn thương, còn có, tôi tất ghen tị với cậu ta. Du Cảnh hỏi, cậu ta thì có gì mà ghen tị, khi cậu ở bên cậu ta, cậu sẽ không nghi ngờ liệu cậu ta có thể yêu một người đàn ông hay không? Chắc chắn không nghi ngờ rồi, nhưng mà chúng tôi không hợp nhau mà, tôi muốn cùng cậu, Du Cảnh à, Trần Triệu Nam nói. Nhưng cậu đã từ chối tôi. Tôi từ chối cậu vì cái gì? Du Cảnh sắp xếp từ ngữ, tôi cảm thấy cậu chưa suy nghĩ kỹ, sau khi sống chung rồi nhiều vấn đề sẽ bị phóng đại, và có ý nghĩa tương lai. Trần Triệu Nam cắn vai Du Cảnh, không vui nói, cậu không muốn có tương lai cùng tôi à? Vậy còn cậu, đã nghĩ chưa? Tất nhiên là nghĩ rồi. Trần Triệu Nam vui vẻ trả lời, nếu viết nhiều bài hát, đi diễn nhiều hơn, còn cậu thì có một tài khoản công khai để viết về những chuyến đi du lịch, nhưng đi du lịch rất tốn kém. Vì thế chúng ta có thể bán hai căn hộ đang ở, đổi sang một căn to hơn, tốt nhất là gần quán bar. Dù sao tôi cũng có xe đón đưa rồi, ở chỗ nào thì cũng thế, một năm tôi có mấy ngày nghỉ, chúng ta có thể đi du lịch cùng nhau, sẽ đi lại những nơi mà cậu đã đặt chân qua. Trần Triệu Nam nói không ngừng. Tôi không quan tâm tình yêu này không giống như bao tình yêu khác hay không, chỉ cần không che giấu tình yêu của mình là được. Du Cảnh sửng sốt, một hồi không biết nên phản ứng như thế nào. Anh luôn kiềm chế không nghĩ đến tương lai, cho rằng khoảng cách giữa hiện thực và tương lai sẽ quá lớn, nếu không kỳ vọng thì sẽ không mất mát gì. Sống với Trần Triệu Nam và coi cậu ấy như một phần của tương lai. Hắn xúc động cho phép, Du Cảnh lại bắt đầu muốn sở hữu. Trần Triệu Nam giống như một chú chim có thể bay đi bất cứ lúc nào. Độ ấm nơi này của Du Cảnh không có cách vĩnh viễn hợp Trần Triệu Nam, nếu hắn muốn bay đi, Du Cảnh sẽ nhìn hắn bay đi. Nhưng Trần Triệu Nam đã nghĩ về tương lai của họ, hắn nghĩ đến chuyến du lịch mà Du Cảnh thích, hắn cũng có thể bán nhà và mua một ngôi nhà thuộc về họ. Hắn không cần tình yêu của những người bình thường nữa, hắn sẵn sàng thích nghi cách yêu của Du Cảnh. Trần Triệu Nam là một loài chim, nhưng hắn đã chủ động thích nghi với khí hậu để có thể đến với Du Cảnh. Du Cảnh cảm thấy lòng mình bắt đầu buông lỏng, chiếc đinh viết trĩ sét đã tồn tại từ lâu bị Trần Triệu Nam vặn xuống, anh cũng bắt đầu miêu tả tương lai của mình và Trần Triệu Nam, đồng thời tưởng tượng mọi thứ về họ. Họ sẽ nằm trong phòng khách xem những bộ phim tình cảm nhàm chán, bàn luận về những chủ đề không dinh dưỡng, cùng nhau đi ngủ khi đã buồn ngủ, thứ đầu tiên thức dậy nhìn thấy là khuôn mặt nhau. Trần Triệu Nam hôn lên môi Du Cảnh, thấy biểu hiện khác lạ của anh, bèn hỏi, sao vậy? Có chút bất ngờ, trả lời tôi lần nữa đi, thấy mắt tôi nói gì không? Cậu nói đi chứ, nói tôi yêu cậu. Giọng nói của Trần Triệu Nam trân trọng và nghiêm túc, giống như đang thề, không phải miệng tôi nói, mà là đôi mắt của tôi đã nói. Sau mấy ngày mưa to, nhiệt độ giảm đột ngột, ánh mặt trời chỉ còn một lớp ấm áp, không khiến da thịt đổ mồ hôi. Bầu trời lúc này lại xám xịt, mây mù giăng lối, mùa thu đến đột ngột, không báo trước mang theo không khí lạnh. Du Cảnh kéo hai chiếc vali, chuyển đến sống ở nhà Trần Triệu Nam, mới đầu anh cũng chỉ mang theo một số nhu yếu phẩm, dự định sẽ từ từ bổ sung mấy món đồ lặt vặt còn lại. Phòng ngủ của Trần Triệu Nam rất rộng rãi, nhưng có quá nhiều quần áo, hắn cũng thay đổi tủ thành những chiếc áo khoác mùa thu. Quần áo của Du Cảnh cũng không nhiều lắm, nhưng lại không thể lấy ra hết được, còn hẳn một nửa để trong vali. Phong cách ăn mặc của họ hoàn toàn khác nhau, Du Cảnh theo đuổi sự đơn giản và thoải mái, trang phục cũng đơn giản. Trần Triệu Nam thích đồ thiết kế, đồ hiệu, có nhiều bộ quần áo đến nỗi Du Cảnh nghi ngờ rằng hắn đã chuyển sang nghề người mẫu. Du Cảnh treo quần áo của anh vào trong tủ, xếp cạnh những bộ quần áo của Trần Triệu Nam, chân thật mà cảm nhận được mình hoàn toàn bước vào cuộc đời của hắn, không chỉ để quần áo trong tủ mà còn để cả cơ thể của anh. Một ánh sáng vàng ấm chiếu từ trần của phòng ngủ, làm sáng căn phòng, khiến các đồ nội thất bằng gỗ cũng dịu đi. Du Cảnh đứng ở đó trong vài phút. Ngửi thấy mùi của Trần Triệu Nam xung quanh mình, anh đóng cửa tủ quần áo, rồi bước ra khỏi phòng. Du Cảnh đã chuyển đến trước một ngày, không thông báo trước cho Trần Triệu Nam, việc chuyển đến nhà hắn là việc dễ thấy. Ngay cả khi an ninh của chung cư nơi hắn sống rất tốt nhưng Du Cảnh vẫn lo lắng vì sợ bị nhìn thấy, nhưng Trần Triệu Nam khăng khăng muốn đón Du Cảnh, cho nên anh dứt khoát giành trước một bước. Trần Triệu Nam yêu đương không có vấn đề, nhưng bản chất của việc yêu một người đàn ông không giống nhau. Nếu bị lan truyền sẽ không còn là ở một phạm vi nhỏ nữa. Hôm đó cũng đúng ngày Starway tham gia một sự kiện do một thương hiệu tổ chức ở một thành phố khác. Ba người bọn họ cũng không hay tham gia loại hoạt động truyền thông này, đều có chút căng thẳng, Sở Nhiên Phi gần như cùng tay cùng chân, Hướng Bùi đứng giữa bình tĩnh trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Trần Triệu Nam đứng ở ngoài cùng bên phải, hồi hộp quá mức, biểu cảm vô hồn vẫy tay trước ánh đèn flash. Nếu là buổi biểu diễn, kể cả đối mặt với hàng nghìn hay hàng vạn người nhưng hắn sẽ không bị hồi hộp, nhưng giờ đi thảm đỏ lại bị hồi hộp quá mức. Có những diễn viên từ phía sau đi tới, máy quay không còn tập trung vào họ nữa, Trần Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm, muốn nhanh chóng kết thúc sự kiện để về nhà sớm, ở phòng thu âm nghỉ ngơi cả ngày, hoặc là một ngày luyện trống dưới phòng tập, đánh đến nỗi tay đỏ ửng, hay là lúc Lighthouse, tương tác với những fans thích mình, khiến Trần Triệu Nam cảm thấy rất hưởng thụ. Khi chơi nhạc dưới hầm, Trần Triệu Nam hy vọng rằng Starway sẽ trở nên nổi tiếng hơn, có những buổi biểu diễn bất tận. Sau khi giấc mơ này thực hiện được rồi, hắn lại hoài niệm về khoảng thời gian khi ấy, cũng không phải là muốn quay về quá khứ, chỉ là đơn giản hoài niệm, nhưng có thể kiếm tiền là một điều tốt. Trần Triệu Nam thích một căn nhà rộng hơn 200 mét vuông ở khu đô thị, hắn muốn mua nó cho Du Cảnh. Có thể là do ảnh hưởng từ bố, dù từ lâu Trần Triệu Nam đã không tiêu xài tiền của gia đình, không còn là phú nhị đại, nhưng hắn cũng muốn dành cho những người mình yêu thương những điều rất tốt đẹp, là những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình. Khi Trần Triệu Nam xuống máy bay đã rất muộn, cả đường bay đều là ngủ, vì quá mệt nên ngủ cũng sâu, không hề mơ gì cả. Sau khi xuống xe thì đầu hơi đau, gió lạnh thổi kéo đến, Trần Triệu Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn, bị thổi nhiều đến khó chịu, co rụt vai lại. Trợ lý hạ cửa kính xe xuống hỏi Trần Triệu Nam cần giúp mang vali lên không? Trần Triệu Nam một tay nâng vali lên, vali nhỏ như vậy liệu có cần giúp không? Tại nhìn anh ngái ngủ quá, trong tâm trạng có vẻ không tốt, trợ lý cười nói. Trần Triệu Nam không trả lời, mà chỉ vẫy tay tạm biệt, bây giờ hắn không còn buồn ngủ nữa, tinh thần đã tỉnh táo lại, nhưng trong gió lạnh lại thấy hơi chán nản, nghĩ đến căn phòng tù mù kể cả bật đèn nên cũng không sáng sủa cho lắm, cho dù đã nhiều lần đổi bóng. Trần Triệu Nam bắt đầu lại nhớ Du Cảnh, nhớ đến cảm thấy buồn luôn. Đèn flash với truyền thông tối nay trải dài tấm thảm đỏ, và cả những minh tinh rạng rỡ chỉ thấy trên TV khiến Trần Triệu Nam cảm thấy không chân thật, chỉ khi hôn Du Cảnh mới khiến Trần Triệu Nam cảm thấy thật. Cho dù nó chỉ mới diễn ra trong một đêm, Trần Triệu Nam nghĩ, trong lúc thang máy đi lên, trong Trần Triệu Nam cực kỳ bơ phờ, quyết định về nhà rồi thì sẽ gọi cho Du Cảnh trước, sau đó đặt một cái báo thức thật sớm, để mau mau đón Du Cảnh về. Khi nhập mật khẩu, hắn vẫn đang suy nghĩ. Hắn phải dọn lại tủ, cất mấy cái áo đi để lấy chỗ cho quần áo của Du Cảnh vào. Gần đây hắn quá bận để mua những thứ cần thiết hàng ngày mới cho Du Cảnh. Cửa mở kêu một tiếng tinh, Trần Triệu Nam nhìn thấy hai chiếc vali lớn màu đen ở lối vào, sững sờ vào giây mới nhận ra đèn phòng khách đang sáng. Hai cái vali không dán gì cả, khiến Trần Triệu Nam nhớ lại lúc đầu năm mới hắn về nhà, hắn cũng nhìn thấy hai chiếc vali lớn màu đen ở cửa vào. Rồi hắn lại nhìn thấy mẹ và bố hắn. Bình thản không thân thiết ngồi ở trong nhà nhìn nhau, giống như một cặp vợ chồng đã ly hôn nhiều năm vậy. Lúc đó Trần Triệu Nam nghĩ rằng mình đã có một gia đình trọn vẹn, ngay cả khi bố mẹ không thường xuyên nói chuyện với nhau nữa, hắn vẫn kiên quyết khẳng định rằng gia đình trọn vẹn này sẽ không bị phá vỡ, nhưng tiếc rằng hắn không thể thay đổi được gì. Ngôi nhà mà hắn hằng mong nhớ chỉ tồn tại được mấy năm, và khi mẹ hắn rời đi, mẹ cũng đã chuyển hai chiếc vali rồi đặt ở hành lang. Thế giới của Trần Triệu Nam có vô số những chiếc vali ra vào, cứ như thể nơi của hắn là một chiếc khách sạn một đêm. Mọi người đến bên hắn một thời gian rồi lại kéo hai cái vali rời đi. Hắn cảm thấy mệt mỏi với những cuộc chia ly này, bố mẹ hắn cũng lần lượt tái hôn, Trần Triệu Nam chẳng kể với ai cả, những ngày sau đó hắn không ngủ nổi. Sau tất cả, dù sao hắn cũng đã là một người trưởng thành, cả bố mẹ lẫn bạn bè đều nghĩ hắn là một người không có bất kỳ cảm xúc nào. Tuổi này rồi còn ủ ê đau khổ thì trẻ con quá, với lại người lớn thì làm gì có ai an ủi. Chỉ có mỗi Du Cảnh ở bên cạnh, nói với Trần Triệu Nam rằng bọn họ yêu cậu, đừng buồn cũng đừng trách cứ điều gì cả. Du Cảnh kéo chiếc vali vào thế giới của hắn, từ đó đến bây giờ vẫn chưa từng rời đi. Du Cảnh vừa đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy Trần Triệu Nam đứng ở cửa phòng đang nhìn hai cái vali, nhìn đến rất nghiêm túc, còn hơi ngẩn ra nữa. Cậu về rồi à, Du Cảnh nói. Tôi cứ nghĩ tối nay cậu mới về cơ, cho nên mới để đèn. Đèn trong phòng khách là tối nhất, nhưng giờ Trần Triệu Nam chưa bao giờ cảm thấy nhà mình sáng đến như vậy, giống như mỗi khe hở đều nhét một cái bóng, chiếu sáng rõ ràng tất cả mọi thứ. Trần Triệu Nam khó khăn nói, sao lại sang đây trước rồi? Muốn đến sớm để dọn dẹp. Tôi chưa chuẩn bị cái gì cả. Mũi của Trần Triệu Nam bị sót, hắn cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng âm cuối cùng vẫn run rẩy. Phòng khách quá yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào khác, Du Cảnh có thể thấy tâm trạng của hắn đang không đổi. Du Cảnh sắp ngủ say rồi, lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa phòng khách, bèn ra ngoài cửa xem, quả nhiên nhìn thấy Trần Triệu Nam đã trở về nhà, chỉ là bộ dạng ủ rũ, không vui vẻ. Tim Du Cảnh chùng xuống, đến gần Trần Triệu Nam, nhưng hắn không hề ngẩng đầu lên nhìn anh, như thể đang trốn tránh ánh mắt của Du Cảnh. Du Cảnh nắm lấy tay Trần Triệu Nam, bàn tay có chút lại, anh bỏ tay hắn vào áo ngủ của mình, nắm lấy tay hắn, không có ý định buông ra. Đến lúc bàn tay của hắn không còn lạnh nữa, Du Cảnh hỏi, tôi đến trước rồi, cậu có hạnh phúc không? Trần Triệu Nam nhìn Du Cảnh rồi trả lời, tôi rất hạnh phúc. Du Cảnh thấy đuôi mắt của Trần Triệu Nam đỏ hoe, như kiểu sắp khóc đến nơi. Anh ấn vào đầu ngón tay Trần Triệu Nam và nói, đừng khóc, anh không thể ứng khó với tiếng khóc của người khác. Trước nữ sinh khóc anh cũng chịu, giờ Trần Triệu Nam thì anh càng chịu. Trần Triệu Nam chỉ khóc với Du Cảnh hồi đi nhà trẻ, anh cũng không còn nhớ rõ lắm. Trần Triệu Nam mím môi im lặng, đôi mắt như có giọt nước đong đưa, chỉ cần chớp mắt là giọt nước sẽ từ đôi mắt xinh đẹp kia chảy xuống gò má. Du Cảnh luống cuống, không hiểu tại sao Trần Triệu Nam nói hắn rất vui nhưng lại muốn khóc. Tôi không lau nước mắt cho cậu đâu đấy, Trần Triệu Nam trả lời, tôi không khóc mà. Trần Triệu Nam hôn Du Cảnh, rồi đặt cầm lên vai anh, một tay trong áo anh, một tay ôm eo anh, kéo anh lại gần mình, ngực dán vào ngực. Trần Triệu Nam nói, tôi rất nhớ cậu, trước đây Du Cảnh thích nhất là hôn, sau đó là nắm tay, còn bây giờ là ôm. Nghiêm túc nghĩ lại, thực ra anh là thích làm mọi thứ với Trần Triệu Nam, kể cả là bị chịch, anh đều chấp nhận. Trước đây anh không phải kiểu người có thể tiếp thu nhiều thứ như thế, định làm tốt cả đời, nhưng sau khi yêu thì anh không quan tâm nữa. Mắt cứ đỏ hoe, đồ ngốc ạ, Du Cảnh xoa sau đầu Trần Triệu Nam. Môi của Trần Triệu Nam cọ vào làn da của Du Cảnh, bỏ vali vào đi, đừng bao giờ lấy ra nữa, hắn nắm chặt tay Du Cảnh. Du Cảnh, cho tôi một ngôi nhà đi, có thể bây giờ còn hơi sớm, Du Cảnh cho Trần Triệu Nam một mái ấm, là nơi chứa đựng những cảm xúc, đối với Trần Triệu Nam. Du Cảnh là một sự tồn tại như thế. Du Cảnh hiểu tâm trạng của Trần Triệu Nam, không ai hiểu rõ hơn sự cô đơn với sự mất mát vô hình của Trần Triệu Nam. Có nhiều đứa trẻ không được gia đình yêu thương luôn tỏ ra hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác, không ngừng che đậy sự cô đơn của mình bằng niềm vui. Trần Triệu Nam rất sĩ diện, ghét nhất là nghe người khác nói hắn đáng thương, cho nên theo thói quen mà cười, cười đến nỗi cơ mặt cứng lại vẫn không rớt một giọt nước mắt nào. Vì vậy, mọi người đều cho rằng Trần Triệu Nam rất vui vẻ, rất thích cười, và dần hắn cũng tự cho rằng mình rất hạnh phúc, không có khát vọng về nhà. Khi Du Cảnh bước ra khỏi phòng ngủ, nói rằng anh đã để lại đèn cho hắn, Trần Triệu Nam đã biết rằng nỗi khao khát về nhà của hắn chưa bao giờ biến mất, chỉ là bị hắn che giấu đi thôi. Du Cảnh khám phá ra khao khát của hắn rồi biến nó thành hiện thực. Ở ánh sáng tối tăm, Trần Triệu Nam ôm eo Du Cảnh, không muốn buông ra. Trần Triệu Nam ngửi thấy mùi hương của mình trên người Du Cảnh, vì Du Cảnh ngủ trên giường của hắn, nhiễm mùi của hắn. Cậu thơm quá, Du Cảnh. Có hả? Trần Triệu Nam hít sâu một hơi, ừ, toàn là mùi của tôi. Sau khi chuyển đến sống cùng Trần Triệu Nam, Du Cảnh đã trải qua những ngày tháng vô cùng lười biếng, từ là người bất kể thế nào cũng dậy sớm chạy bộ thì bây giờ lại thường xuyên thức khuya, đồng hồ sinh học bị rối loạn, không thể nhẹ nhàng dậy sớm được nữa. Dậy muộn đồng nghĩa với việc không thể nấu ăn sáng, cho nên Trần Triệu Nam và Du Cảnh đã ra ngoài ăn sáng, họ ăn từ những quán ăn nổi tiếng cho đến những quán cổ cũ ẩn trong các ngõ. Trần Triệu Nam thức dậy muộn hơn Du Cảnh, lúc nào dậy cũng ở trên giường một vài phút mới ngồi dậy. Du Cảnh ngủ dậy dễ cáu gắt, lại gặp Trần Triệu Nam ngủ dậy cực dính người, trước kia họ ngủ cùng nhau vô số lần, cho đến bây giờ Du Cảnh mới nhận ra đặc điểm này. Sự cáu gắt của Du Cảnh sau khi tỉnh dậy đã mất đi trọng lượng khi gặp Trần Triệu Nam, hắn giống như một miếng kẹo cao su, cho dù gặp một hòn đá nặng thì nó sẽ bật lại. Trần Triệu Nam thu dọn một số quần áo của mình, dọn sạch hai chiếc vali của Du Cảnh, ném nó vào phòng cho khách. Nhà tắm có một số vật dụng mới, chẳng hạn như bàn chải đánh răng, cốc nước súc miệng, dao cạo râu của Du Cảnh được đặt ngay ngắn trên kệ của bồn rửa. Đã mấy ngày rồi Du Cảnh không cạo râu, cảm thấy cằm không còn nhẵn nhụi. Anh bóp bọt cạo râu ra, soi gương rồi cạo. Lúc cạo râu cổ dính bọt với nước, Du Cảnh cũng đang không mặc áo nên cạo xong sẽ tắm. Du Cảnh đang chăm chú cạo râu nên lúc Trần Triệu Nam mở cửa vào thì không biết, theo phản xạ anh giật mình một chút, lưỡi dao sắc bén sượt qua bên sườn phải mặt, cảm thấy hơi nhói đau một chút, anh buông dao cạo, chống tay ở bồn rửa tay, dùng ngón tay xoa chỗ bị trầy xước. Anh không quen cái kiểu mà đang rửa mặt thì ai đó đột ngột xông vào, nên anh đã không kiểm soát được lực tay của mình. Đầu tóc Trần Triệu Nam hơi rối, quần ngủ bằng lụa bị nhăn chỗ mắt cá chân, gần như rũ xuống đất. Hắn dựa vào cửa nhìn Du Cảnh, trong gương lông mày Du Cảnh hơi cau lại, có vẻ đang bực. Trần Triệu Nam vén tóc trên trán ra sau, chớp chớp mắt, rồi đến gần Du Cảnh. Trần Triệu Nam đứng lại gần Du Cảnh, dựa vào vách tường màu đen của nhà tắm, nói đùa, ông già Noel à, ông đang chuẩn bị quà cho cháu à. Du Cảnh ngẩn ra vài giây, từ trong gương nhìn mặt Trần Chiêu Nam, sau đó lại đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy chính mình trên mặt mình toàn là bọt nước, khóe miệng nhếch lên cười, cậu qua đây làm gì? Tôi muốn đi WC. Tôi sắp đi tắm rồi, Du Cảnh nâng cầm chỉ, lên phòng khách đi. Chờ lát cũng được, tôi không gấp. Sau khi nói xong, Trần Triệu Nam bước qua Du Cảnh đang thỏa thân, cầm bàn chải đánh răng, bóp kem, bắt đầu đánh răng. Âm thanh bàn chải chậm rãi vang lên, Du Cảnh vẫn muốn tiếp tục cạo râu, giơ khuỷu tay lên, nhìn chằm chằm bọt trắng trên mặt anh từ trên xuống dưới, để cho Trần Triệu Nam một tay từ phía sau ôm lấy anh. Phần eo hơi ngứa, Trần Triệu Nam không ôm chặt Du Cảnh mà ngược lại làm cho động tác anh cứng nhắc. Những ngón tay của Trần Triệu Nam nhẹ nhàng trượt trên cơ bụng của Du Cảnh, vuốt qua lại dọc theo đường viền. Làn da của Du Cảnh vừa thoải mái vừa khô mát, Trần Triệu Nam không hiểu tại sao mình lại có ham muốn mãnh liệt với cơ thể của Du Cảnh như vậy. Du Cảnh khó khăn lắm mới di chuyển dao cạo, vừa chậm rãi cạo vừa lầm bầm, Trần Triệu Nam, cậu không thể đứng im đánh răng à, vì miệng đầy bọt nên Trần Triệu Nam không trả lời được, chỉ từng một tiếng, sau đấy giật dao cạo của Du Cảnh, tự tay cao râu cho anh. Phần cuối của bàn chải đánh răng chạm vào cằm của Du Cảnh, Trần Triệu Nam giữ hai bên cằm của anh, hơi nâng mặt anh lên để cạo, tay Du Cảnh bị hắn kẹp chặt, không thể tự do cử động, tư thế rất khổ thân. Sau khi Trần Triệu Nam súc miệng xong, bắt đầu đè lên khuôn mặt sạch sẽ của anh, tối hôm qua lúc hôn cậu, tôi có cảm giác như bị râu châm vào vậy. Tôi để râu thì sao nhỉ, như Keanu Reeves chứ? Từng vẻ mặt Trần Triệu Nam rất kỳ quái, tôi cảm thấy cậu đẹp trai hơn. Đây có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi? Không phải Tây Thi, mà là ông già Noel, cậu vẫn chưa tặng quà cho tôi. Du Cảnh và Trần Triệu Nam nhìn nhau, nhớ ra sau khi Trần Triệu Nam tỉnh dậy thực sự rất bám người, nhưng may mắn là, ham muốn thức dậy của Du Cảnh đã biến mất từ lâu rồi, anh chỉ đang tận hưởng sự dính người này mà thôi, anh muốn hôn Trần Triệu Nam, ngày nào cũng hôn. Trong miệng Trần Triệu Nam có mùi bạc hà nồng đậm, lưỡi của Du Cảnh vừa tiến vào, vị bạc hà liền xông lên trán, bọt cạo râu có vị chanh, quyện với mùi bạc hà. Họ hôn một lúc lâu, đầu lưỡi của Du Cảnh trở nên tê dại, anh rời khỏi môi của Trần Triệu Nam, hỏi sáng hắn muốn ăn gì, Trần Triệu Nam đáp đại, rồi lại hôn Du Cảnh. Giả thiết Du Cảnh là ông già Noel thật đi, thì anh cũng chỉ mang quà mỗi cho Trần Triệu Nam thôi. Vào đêm Giáng sinh, Trần Triệu Nam sẽ không bao giờ treo tất ở đầu giường, hắn sẽ ngồi trên giường đợi Du Cảnh đến, bất kể có đợi được hay không, hắn sẽ luôn đợi, chờ đợi món quà của Du Cảnh, chờ đợi sự ở lại, niềm tin của Du Cảnh. Chờ đợi những điều mà Du Cảnh đã chờ đợi hơn 10 năm. Du Cảnh nướng bánh mì, rán trứng, làm thịt xông khói, định làm bánh mì sandwich. Anh tìm thấy một lọ nước sốt màu vàng trong tủ lạnh, chấm một chút suýt phun ra, anh ra ngoài hỏi Trần Triệu Nam, cái gì đây? Khó ăn quá, vừa đắng vừa chua. Trần Triệu Nam đi tới, cầm lấy cái lọ rồi nhìn, tương hoàng mù, lúc trước giảm cân mua. Cậu mà cũng giảm cân, Du Cảnh hy vọng rằng hắn có thể tăng cân. Trần Triệu Nam lại bắt đầu bực, hồi đó fans bảo tôi đã tăng cân, nên tôi đã phải ăn kiêng một tuần, vừa ăn vừa tức. Du Cảnh lắc đầu, tôi có thể làm cho cậu một bữa ăn kiêng thịnh soạn. Anh ném lọ tương hoàng mù lên bàn, thứ khó ăn như vậy, đừng ăn nữa, thật ra tôi thấy vị cũng không tệ lắm. Trần Triệu Nam mỉm cười. Khẩu vị của cậu kỳ quá vậy. Sáng nay, Du Cảnh chuẩn bị đi tập gym, Trần Triệu Nam đang được nghỉ ngơi nên cũng đi cùng. Lúc chuẩn bị ra ngoài, hai người đã cãi nhau một trận. Nguyên do là Trần Triệu Nam bỏ quần áo có giấy lau vào máy giặt, đây là lần thứ hai như thế rồi, khi Du Cảnh phát hiện ra, Trần Triệu Nam đang ngồi trên thảm trong phòng khách chơi điện tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quần áo trong máy giặt cuốn đầy giấy, trông cứ như tuyết mùa đông rơi, Du Cảnh đứng im vài phút, thái dương không ngừng giật giật. Lần trước anh đã nhẹ nhàng nhắc nhở Trần Triệu Nam rồi, cũng bảo lần sau có bỏ quần áo vào thì kiểm tra trước đi, lúc đó hắn cũng vân vân dạ dạ. Du Cảnh ném quần của hắn thẳng mặt hắn, ván trò chơi hắn đang chơi thua mất trận. Mang đi giặt lại, Du Cảnh nói. Trần Triệu Nam đã chơi được một lúc rồi, sắp lên cấp đến nơi vậy mà bị thua bởi vì Du Cảnh cắt ngang, hắn nhìn quần áo dính giấy, nhìn Du Cảnh đang tức giận vì hắn vừa lãng phí nước lẫn thời gian. Họ đứng cãi nhau trong thang máy, nhằm nào cái chuyện vặt vãnh này mà cãi nhau, Trần Triệu Nam cũng bảo chơi trò này vất vả lắm mới lên bàn, giờ hắn phải bắt đầu lại từ đầu. Du Cảnh cảm thấy hắn đang chuyện bé xé ra to, lập tức bảo nguyên đêm nay anh sẽ thức đêm giúp hắn chơi lại. Trần Triệu Nam lại đáp là không cần, như thế thì chẳng còn cảm giác thành tựu nào hết. Họ không ngừng tranh cãi cho đến khi có người bước vào thang máy, Du Cảnh lùi lại để tránh người ta còn Trần Triệu Nam thì quay lại nhìn quảng cáo dán trong thang máy. Khi thang máy đến tầng 1, Trần Triệu Nam bắt đầu cảm thấy hối hận. Du Cảnh hẹn Giản Minh Trạch đi ăn tối, lúc đầu anh và Trần Triệu Nam định thẳng thắn với hắn chuyện hai người ở bên nhau, bọn họ đã làm bạn nhiều năm rồi, khả năng không giấu được, phải ba mặt một lời thôi. Nhưng hai người vẫn còn có chút giận dỗi, trên đường đi tới nhà hàng đều rất im lặng. Du Cảnh ngồi ở ghế phụ hút thuốc, nhìn thấy móc trang trí trên kính chiếu hậu của Trần Triệu Nam hơi cũ, độ bóng không được bóng lắm, nhưng anh lại vẫn chỉ nhìn cảnh đường phố, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nào đi chùa cầu bình an, đây là bậc thang của Du Cảnh, Trần Triệu Nam nắm chặt tay lái, khàn giọng đáp, ok. Du Cảnh không nói gì nữa, chắc vì xuống nước trước nên anh hơi không tự nhiên, vì vậy anh mở cửa sổ. Thật ra trò chơi ấy không quan trọng đâu, Trần Chiêu Nam hối hận tràn ra, sau này tôi sẽ không để giấy trong túi nữa, sẽ nhớ lấy ra, vì sợ Giản Minh Trạch quá bất ngờ nên Du Cảnh đã đặt trước một phòng riêng. Trên bàn bày vài món ăn nguội lạnh, Giản Minh Trạch đã đến. Đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, lúc nhìn thấy Du Cảnh và Trần Triệu Nam, biểu cảm trông cũng không bình thường cho lắm. Du Cảnh ngồi xuống, trò chuyện với Giản Minh Trạch, còn Trần Triệu Nam đi về đút xe. Dạ này đang bận cái gì thế? Giản Minh Trạch chán nản thở dài, đi làm, bồi bạn gái, nhàm chán lắm. Chú còn bảo hôm nào rủ tôi đi đua xe mà, Du Cảnh gật đầu, còn chú thì sao, gần đây tâm trạng có tốt không? Tốt lắm. Gần đây ở cùng người yêu, Giản Minh Trạch nhìn chằm chằm, hỏi, chết tiệt, ai vậy? Du Cảnh vô cùng lo lắng, cảm giác như lần đầu tiên co mau với gia đình vậy, Giản Minh Trạch sẽ là người đầu tiên biết rằng họ ở cùng nhau, biết bạn trai của Du Cảnh. Trần Triệu Nam, đúng lúc Trần Triệu Nam đi vệ sinh về, Giản Minh Trạch kinh hãi nhìn sang, Trần Triệu Nam mỉm cười với hắn ta. Giản Minh Trạch vẫn chưa tiêu hóa được nhưng vẫn chúc phúc cho Trần Triệu Nam và Du Cảnh, từ sau khi hắn biết Du Cảnh thích đàn ông. Hắn đã lo lắng vì sợ Du Cảnh thích mình, nhưng sau đó hắn lại thấy mình tự đa tình, bạn thân nhất của Du Cảnh là Trần Triệu Nam, khả năng cao vẫn là thích Trần Triệu Nam hơn. Sau đó, Giản Minh Trạch cũng xua tan ý nghĩ này, Du Cảnh và Trần Triệu Nam giống như anh em, mối quan hệ của họ tốt đến mức có thể ngủ chung giường, dường như họ không thể phát triển loại quan hệ khác được. Trần Triệu Nam đã thay quá nhiều bạn gái, còn Du Cảnh từ trước đến nay vẫn luôn thờ ơ. Trần Triệu Nam không muốn nghe về giai thoại yêu thầm của Du Cảnh, hắn cảm thấy xấu hổ khi nghe thấy chuyện này, vì vậy hắn đã ngắt lời Giản Minh Trạch, chưa yêu thầm bao giờ, Trần Triệu Nam vẫn hiểu được sự thờ ơ của Du Cảnh, những cảm xúc sâu sắc nhất thường được kiểm soát tốt nhất, bởi vì Du Cảnh muốn nó kéo dài và tồn tại lâu hơn nữa. Trần Triệu Nam nói, tóm lại, bây giờ chúng tôi ở bên nhau, quá khứ không tính, Giản Minh Trạch bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với họ, cầm đũa gắp rau. Rồi dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó. Nhân tiện, A Thụ có phải là bạn của hai người không? Ừ, chơi trong một vòng nhạc, Trần Triệu Nam trả lời. Vừa rồi có đọc báo giải trí, nói hình như cậu ta với bạn trai bị lộ ra ngoài rồi, phục vụ mở cửa đi vào đưa đồ ăn, giới thiệu ngắn gọn tên món ăn, sau đó đi ra khỏi cửa. Mùi thơm của súp cà chua thoang thoảng, cuối lưỡi Du Cảnh tiết ra nước bọt, vừa mới tập gym nên giờ thực sự rất đói, nhưng lúc này anh lại không muốn ăn. Anh nhìn những món ăn trong bát, tạm thời đặt đũa xuống. Phục vụ mang thức ăn vào cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Giản Minh Trạch ngồi về phía trước một chút, nhỏ giọng hỏi, hai người không biết sao? Không biết, Trần Chiêu Nam muốn lấy điện thoại ra, tôi xem thử, Du Cảnh ngăn cản động tác của Trần Triệu Nam, đừng xem, sau bữa này tôi sẽ gọi cho A Thụ. Giản Minh Trạch nhanh chóng quên đi chuyện này, bắt đầu nói sang chuyện khác, thỉnh thoảng Trần Triệu Nam trả lời vài từ. Sau đó quan sát Du Cảnh, trông anh dường như không đặc biệt quan tâm, ăn rau như bình thường, hắn không biết chuyện của A Thụ có ảnh hưởng đến anh hay không. Điện thoại của A Thụ không liên lạc được, lúc đầu không có bắt máy, khi Du Cảnh gọi lại thì A Thụ đã tắt nguồn rồi. Hôm nay nắng rất to, cây cối hai bên đường đang dần trụi lá, có dấu hiệu úa tàn, một ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống cửa kính xe, như nhảy ra từ tầng mây dày đặc. Trần Triệu lái xe ra khỏi bãi đậu xe bên lề đường, ở trong âm nhạc nhìn về con đường lớn phía trước, lá rụng xuyên qua đám người với đèn giao thông, đáp xuống phía hắn. Nghĩ đến vừa rồi không được xem điện thoại, trên mạng xảy ra một số chuyện, hắn bắt đầu hơi lo lắng, cảm giác như hai bên đường đều có người cầm camera ra chụp. Trần Triệu Nam tận lực thả lỏng thân thể, cậu muốn đi đâu? Để tôi nghĩ đã, Du Cảnh nghiêm túc suy nghĩ, nhìn thấy một cặp đôi đang ôm nhau trên đường, một chiếc ô tô chạy ngang qua che mất cặp đôi rồi mang họ đi khỏi tầm mắt của Du Cảnh. Anh chợt nảy ra một ý tưởng, nói với Trần Triệu Nam, sao chúng ta không đi hẹn hò tiếp nhỉ? Nhìn thế nào cũng thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hẹn hò, thời tiết đẹp nhưng tâm trạng không tốt. Trước đó Du Cảnh cũng không nghĩ đến việc hẹn hò, nhưng sau khi A Thụ bị phát hiện, anh cũng muốn thử một lần. Có vẻ như vừa mạo hiểm vừa tức giận, Du Cảnh đoán là có vẻ A Thụ bị chụp ảnh trên phố. Anh muốn chứng minh rằng việc anh và Trần Triệu Nam hẹn hò trên phố là có thể, anh chỉ cần giữ khoảng cách, hẹn hò như những người bạn, không có gì to tát cả. Có vẻ Trần Triệu Nam không ngờ Du Cảnh lại đưa ra lời đề nghị như thế, cho nên hắn hơi bất ngờ, đợi một lúc mới nói, như vậy cũng được. Hắn nhìn Du Cảnh vừa lo lắng vừa mong đợi, hẹn hò ở đâu đây, rất nhiều cảnh tượng xuất hiện trong đầu Du Cảnh, nhớ lại nơi anh nhìn thấy nhiều cặp đôi nhất, rạp chiếu phim à, anh nói. Rạp chiếu phim có thể an tĩnh trong vài giờ, sẽ không có kiểu người qua đường biến thành phó nháy bất cứ khi nào. Trong xe có khẩu trang và mũ, Du Cảnh bắt Trần Triệu Nam đeo vào. Hắn không muốn Trần Triệu bị nhận ra, dưới lớp che chắn, Trần Triệu Nam chỉ lộ độc đôi mắt, ngay người nhìn Du Cảnh, vì anh không nhìn thấy môi hắn nên anh đã hôn lên mắt hắn, nói rằng hắn trông giống như một minh tinh, có điểm giấu đầu hở đuôi. Không thể nào, Trần Triệu Nam hít mắt, cười như không cười, Du Cảnh ôm khuôn mặt của Trần Triệu Nam, đèn trong bãi đậu xe rất mờ, may mắn là trời tối nên không ai có thể nhận ra họ. Hôm nay lúc ăn cơm, tôi cứ nghĩ nếu cậu trở thành A Thụ thì sẽ thế nào? Giọng nói của Du Cảnh có chút không thoải mái, hình như giọng nói của anh nghe có vẻ không bình thường, tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra, giấc mơ của cậu, sự nghiệp của cậu, không thể bị phá hủy. Đó không phải phá hủy, Trần Triệu Nam không bận tâm đến câu nói ấy, tiếp tục, nếu ngày đó thực sự đến, vậy hãy bình tĩnh đón nhận nó. Trần Triệu Nam chọn một bộ phim kinh dị, poster trông lạ lạ, chọn chỗ ngồi xong, hắn hỏi Du Cảnh rằng có sợ không? Du Cảnh kỳ quái. Kiểu này thì có gì mà sợ, trước đây xem cậu Toàn là người trốn nhanh nhất, Du Cảnh không muốn nhắc tới chuyện sợ ma của mình, cảm thấy rất xấu hổ, bắt đầu thản nhiên nói, xưa không bằng nay, rạp chiếu phim có mùi bỗng ngô nồng nặc, mùi rất thơm và ngọt, Du Cảnh ngồi trong phòng VIP đợi, Trần Triệu Nam ra ngoài một chút, quay lại với một hộp bỗng ngô. Trần Triệu Nam ghé sát vào tai Du Cảnh, hẹn họ ăn bắp ngô, phòng VIP nhỏ và không có nhiều người, có lẽ vì phim đã chiếu được một thời gian rồi, họ ngồi ở hàng cuối cùng. Hai hàng phía trước không có ai, Trần Triệu Nam hạ ghế xuống, nằm xuống, ném bỗng ngô vào miệng, đèn trong rạp chiếu phim đều tắt hết, cảnh mở đầu của bộ phim bắt đầu chạy trên màn hình, Trần Triệu Nam đột nhiên nắm lấy tay Du Cảnh đang đặt trên thành ghế, ngón tay luồn qua tay anh, siết chặt lòng bàn tay với nhau. Màn chiếu phát sáng lặng lẽ, xung quanh còn lại tối đen như mực, nên không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh. Du Cảnh hơi ngẩng đầu nhìn khán giả trước mặt. Bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được, hai người ngồi ở hàng sau khi bước vào thì cách xa nhau, nhưng bây giờ lại nắm tay nhau ngồi ở hàng cuối cùng. Cảm nhận được sự ấm áp do đầu ngón tay của Trần Triệu Nam mang lại, Du Cảnh cảm thấy thoải mái. Buổi hẹn hò tiếp theo, Du Cảnh muốn đi dạo trên phố. Đường phố không giống như rạp chiếu phim, đường phố đầy người, những người ấy có thể biến thành phó nháy bất cứ khi nào, Du Cảnh và Trần Triệu Nam đi cạnh nhau, giữ khoảng cách như những người bạn. Họ nói về nội dung của bộ phim rồi phân tích tất cả sự hồi hộp mà bộ phim dựng lên, những lúc như thế này, họ có những khác biệt, có một chút phấn khích, vì họ khăng khăng giữ quan điểm của mình. Trần Triệu Nam cảm thấy hắn và Du Cảnh đi trên phố như thế này không khác gì hai mươi mấy năm trước, họ sẽ luôn có vô số điều để nói, và sẽ cãi nhau vì quan điểm của họ khác nhau, nhưng họ chưa bao giờ dỗi nhau, người này ôm vai người kia hỏi muốn ăn gì. Bình thường khi là bạn thân thì thân thiết, nhưng khi đã yêu thì tự trói chặt trái tim mình. Nhất cử nhất động dường như đều là che đậy trốn tránh. Trần Triệu Nam đang cố gắng làm quen với việc yêu đàn ông, hắn phải giữ một khoảng cách thích hợp, chú ý đến lời nói và hành động của mình, và quên đi cảnh hắn và Du Cảnh từng thân thiết. Hắn bỏ khẩu trang ra, khoác vai Du Cảnh cười nói, không phải có tật giật mình, Du Cảnh quay lại nhìn Trần Triệu Nam, hắn thích quang minh chính đại, nhưng xét về sự nghiệp của hắn, hắn thường xuyên stress, bây giờ xem ra những lo lắng ấy đều có thể vứt bỏ. Du Cảnh thích một chiếc đèn bàn trong cửa hàng đồ nội thất, kiểu dáng cổ điển. Du Cảnh rất thích sưu tầm các loại đèn đẹp, nhiều loại đèn trong nhà anh chưa được chuyển đến đây, một số là đồ cũ không dùng được nữa, Du Cảnh coi chúng như đồ trang trí. Đèn bàn mang phong cách châu Âu, trên chao đèn hình bán nguyệt có hoa văn phân bố không đều, được cắt thành vô số mảnh nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau, chủ đạo là màu cà phê đậm và đỏ sẫm, có hoa văn. Trần Triệu Năm nhìn Du Cảnh đang nhìn đèn bàn, Du Cảnh kéo sợi dây treo trên đèn bàn, lúc đèn bật lên, vẻ mặt của Du Cảnh được chiếu sáng rõ ràng. Thích lắm à? Cũng không tồi, đặt ở đầu giường của chúng ta sẽ rất đẹp, Du Cảnh quay đầu nhìn Trần Triệu Năm, dưới ánh sáng đèn bàn. Trần Chiêu Nam không kìm được nụ cười trên khóe miệng, khẳng định, sẽ rất đẹp đấy, vì đang hẹn hò nên họ quyết định tối nay không về nhà, Du Cảnh đã đặt phòng khách sạn, Du Cảnh lấy thẻ ở quầy lễ tân, tự mình đi thang máy lên tầng trên, nhìn thấy Trần Triệu Nam đang đợi anh từ lâu ở hành lang trên tầng cao nhất của khách sạn. Trên tường hành lang treo những bức tranh sơn dầu phong cách, còn có mấy chiếc bình hoa nhìn tinh xảo tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Trần Triệu Nam giả vờ nhìn đồng hồ, như thể đang hẹn với đối tác. Nhưng người đàn ông bị đối tác đến muộn vài phút lại tỏ ra sốt ruột, giả vờ trách móc, sao giờ mới đến, Du Cảnh đi tới cửa phòng, dùng thẻ mở cửa rồi bước vào gian phòng tối om. Đợi tôi lâu không, Du Cảnh giơ tay lên bật đèn, nhỏ giọng hỏi. Trần Triệu Nam đi vào đóng cửa lại, chờ lâu rồi, Du Cảnh lấy đèn bàn ra, cắm vào ổ cắm trước giường của khách sạn rồi mở đèn, ánh sáng mơ hồ mơ màng khiến Du Cảnh cảm thấy thích thú. Khung cảnh trên tầng cao nhất của khách sạn vẫn hào nhoáng dối trá. Đứng trên cao nhìn xuống thành phố, tất cả các tòa nhà và người trong tầm mắt dường như vô cùng mong manh, các tòa nhà giống như những chiếc hộp kính, có vô số lỗ thủng để lộ ánh sáng bên trong. Du Cảnh nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trên tấm kính trong suốt, Du Cảnh ở trên tầng cao ôm hôn Trần Triệu Nam, anh cởi quần áo và áp vào xuống tấm kính trong suốt của khách sạn, biết rằng người bên ngoài không nhìn thấy nhưng anh vẫn ngượng, cùng với cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Anh từng ghét đứng trên đỉnh thành phố nhìn xuống. Cảm thấy bất an khi mọi thứ đang cách anh quá xa, anh cảm thấy có khi mình sẽ mất tất cả, nếu anh ngã xuống, liệu có ai đỡ lấy anh không? Trần Triệu Nam ôm lấy Du Cảnh, gặm vai anh và hình xăm đã không còn rõ ràng nữa, đồng thời dùng ngón tay vân vê eo anh. Chân Du Cảnh hơi run, không thể đứng thẳng được nữa, anh muốn giao toàn bộ trọng lượng cho Trần Triệu Nam. Anh như kiểu nằm mơ, trước mắt từng tia sáng riêng biệt trộn lẫn vào nhau, tạo thành đủ loại màu sắc, khiến anh hoa mắt. Bọn họ nằm trên giường. Ga trải giường trong phòng khách sạn cao cấp rất sạch sẽ, không có mùi gì khác. Lúc thở dốc Du Cảnh nghĩ ra mấy chuyện mắc cười, Trần Triệu Nam chỉ thích mấy cái khách sạn năm sau này thôi, bởi thế mới không phải trải quần áo ở dưới để nằm nữa. Nụ hôn của Trần Triệu Nam giống như một viên kẹo bông xốp mềm mại, khiến Du Cảnh cảm thấy như thể anh đã nếm trải niềm hạnh phúc thể xác và tâm hồn do đường mật mang lại. Còn bản thân Trần Triệu Nam thì giống như một loại trái cây đẹp nhất và rực rỡ nhất trong rừng, mọc cao trên ngọn cây. Du Cảnh muốn trèo lên cây đó nhưng tay lại bị lớp vỏ sần sùi cào xước, ở giữa đường anh gặp rất nhiều loại, nhưng anh cảm thấy chúng bình thường, bởi vì anh luôn nhìn thứ đẹp nhất. Khi định chạm vào trái cây, Du Cảnh nghĩ rằng trái này có thể có độc vì nó rất đẹp, đang do dự không biết có nên hái không thì quả rơi vào tay, cắn một miếng, chỉ thấy ngọt thôi. Tôi muốn đi dặm lại hình xăm của mình, ngồi trên đùi của Trần Triệu Nam, Du Cảnh đột nhiên nghĩ đến điều này, anh không còn mong lửa tắt nữa. Anh không còn ghét những nơi cao, bởi vì anh biết rằng Trần Triệu Nam có thể đỡ được anh, bọn họ đang học được thế nào là yêu. Một ngày về sau, A Thụ tiếp điện thoại, hắn tiếng nói đã chịu rất lớn thương tổn, trầm thấp khàn khàn, giống như hư rất quý báu nhạc cụ. Nói chuyện thời điểm A Thụ đại khái đang ở hút thuốc, Du Cảnh nghe thấy ống nghe trung truyền đến thuốc lá thiêu đốt thanh âm, cùng với A Thụ phun sương khói hơi thở thanh. Vì bảo hộ giọng nói, A Thụ chưa bao giờ hút thuốc, Du Cảnh không có lên mạng. Không biết trên mạng như thế nào đàm luận A Thụ sự tình, nhưng ở mỗi buổi tối, hắn nghe được có người tại đàm luận A Thụ sự tình, phiên bản rất nhiều, không dùng tới võng cũng có thể hiểu biết một vài. Xuất phát từ khinh thường, Du Cảnh làm công nhân thả A Thụ dàn nhạc ca. Quầy ba có bằng hữu khuyên Du Cảnh đừng như vậy, không cần thiết thế nào cũng phải ở bão cuồng phong thời tiết ra biển. Du Cảnh cấp bằng hữu đổ ly rượu, lấp kín hắn miệng. Mau tan tầm khi, A Thụ cấp Du Cảnh phát tới tin tức. Đại Phi vừa mới dọn hành lý đi rồi, thật đồ phá hoại. Sao lại thế này? Ta không có thể tin tưởng người, hiện tại có rảnh sao? Du Cảnh không quá minh bạch A Thụ theo như lời không có thể tin tưởng người. Hắn ở rạng sáng 1 giờ tả hữu đuổi tới A Thù gia, gõ vang hắn gia môn trước, Du Cảnh mới vừa cùng Trần Triệu Nam thông xong điện thoại. Trần Triệu Nam ở nơi khác, biết Du Cảnh rạng sáng 1 giờ đi A Thù gia mà rầu rĩ không vui, hơn nữa ghi lại một cái vài giây video, hình ảnh là hắn trụ khách sạn phòng, đèn khai thật sự lượng, Du Cảnh màn hình di động trở nên ánh vàng rực rỡ, lúc sau Trần Triệu Nam mặt nhanh chóng hiện lên một chút. Trần Triệu Nam công tác rất mệt, trở lại khách sạn tốt nhất có thể nhanh chóng ngủ một giấc, nhưng hắn chờ Du Cảnh điện thoại chờ đến rạng sáng 1 giờ. A Thù gia phòng khách cơ hồ không thể nào đặt chân, trên sàn nhà có vỡ vụn bình hoa, khung ảnh, các loại pha lê cùng gốm sứ chế phẩm, nhạc phổ bị xé mở ném xuống đất. Xem ra Đại Phi đi phía trước, bọn họ trải qua quá một lần kịch liệt khắc khẩu. Du Cảnh đi theo A Thù phía sau, nhìn chăm chú đầy đất hỗn độn, bỗng nhiên chi gian không biết nên nói chút cái gì. Nói cái gì cũng chưa dùng, một ít xuất phát từ thiện ý khuyên giải an ủi nói đối A Thù sẽ không dùng được. A Thù trong tay cầm rượu vang đỏ ly, trấn tĩnh hỏi Du Cảnh, muốn uống rượu sao, ta khai xe. Du Cảnh lắc đầu, vì thế A Thù buông chén rượu, trực tiếp cầm lấy rượu vang đỏ bình, hướng trong miệng chút rượu. Ta không danh khí thời điểm, chỉ có thể ở quán ba đường trú sướng thời điểm, nghèo đến mỗi ngày ăn mì gói thời điểm, Đại Phi đều bồi ta đi tới. Hiện tại ta đã xảy ra chuyện. Hắn nói ta cùng từ trước không giống nhau, sau đó cùng ta chia tay. A Thù trấn tĩnh chỉ duy trì 1 giây, hắn tạp nát bình rượu, pha lê cùng sàn nhà gỗ lẫn nhau va chạm, phát ra đáng sợ tiếng vang, đỏ sậm chất lỏng vẩy ra đến vách tường, cũng nhảy lên A Thù quần ngủ. Hắn rống to kêu to, chó má. Hắn ở đánh rắm, A Thù bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn đầy đất mảnh vỡ thủy tinh. Du Cảnh hướng A Thù tới gần, khẩn trương lên, A Thù, đừng đụng vài thứ kia. Xảy ra chuyện làm ta minh bạch rất nhiều đạo lý, cũng cho ta mất đi ái nhân, A Thù khóc, ta thật sự cùng trước kia không giống nhau sao? Du Cảnh cảm thấy A Thù hiện tại bộ dáng thực đáng thương, nhưng Du Cảnh sinh ra không được đồng tình, đáng thương có thể bị lạm dụng, ai cũng nói không chừng dây tiếp theo đáng thương hay không sẽ buông xuống ở trên người mình. Trong phòng khách sở hữu rách nát vật phẩm đều là chân thật tồn tại, giống A Thù tuyệt vọng, cũng là chân thật tồn tại, toái đến sofa lê còn muốn hoàn toàn. Người là cảm xúc hóa động vật, yêu cầu người khác không cần kích động là cực ích kỷ hành vi, Du Cảnh cũng vô pháp bảo đảm chính mình đối mặt loại này trường hợp như cũ bình tĩnh. Bên cạnh bàn là màu vàng nhạt cửa sổ rèm, 2 tầng hơi mỏng sa, bên ngoài bóng đêm mơ hồ không rõ. Du Cảnh đỡ A Thù cánh tay, làm hắn ngồi ở trên ghế, tiếp theo Du Cảnh ngồi xuống hắn đối diện. Nếu không biết nói cái gì đó, vậy nghe đi. Du Cảnh nghe A Thù nói chuyện, hỗn tạp hắn nức nở thanh, câu nói đứt quãng. Cảm xúc đã không có lúc ban đầu như vậy hỏng mất, giải trí phóng viên sẽ không mỗi ngày ngồi sổng dàn nhạc chụp, 1 năm trung không mấy cái dàn nhạc có thể thượng giải trí trang báo, trừ bỏ phát ca cùng diễn xuất thời điểm. A Thù cùng Đại Phi kia bức ảnh phá lệ rõ ràng, còn có tường tận văn tự tin nóng, chỉ có A Thù bằng hữu mới có thể biết như vậy rõ ràng. Công ty đã phát làm sáng tỏ, còn nói muốn khởi tố bịa đặt người, hình thức hóa xã giao kịch bản liền fans đều không lớn tin tưởng, đừng nói nhiệt huyết các võng hữu. Mấy năm nay A Thù phát triển rất khá, hắn có tài hoa, trước kia rất nhiều cùng nhau dưới mặt đất chơi dàn nhạc người vẫn cứ vô danh. A Thù xảy ra chuyện sau, rất nhiều thương diễn hủy bỏ cùng hắn dàn nhạc hợp tác, A Thù không chỉ đại biểu hắn một người, còn có dàn nhạc trung nỗ lực lâu như vậy mặt khác nhạc tay, A Thù ấy nấy đến không hề biện pháp, gạt tàn thuốc nhét đầy thuốc lá, mỗi căn đều là ngắn ngủn một đoạn, A Thù hút thuốc tư thế có chút mới lạ, hắn nói. Ta thống hận những cái đó ca hát không ai nghe nhật tử, ai không thích tiền đâu. Tiền nhiều sao tốt đẹp à, hắn nói, kiếm tiền trên đường hắn mất đi rất nhiều người, hắn đem bọn họ làm như râu riêng người, mất đi cũng không thèm để ý. Cuối cùng hắn liền yêu nhất người cũng mất đi, A Thù vô pháp lại khuyên bảo chính mình không quan hệ, những việc này luôn có bị quên đi một ngày, A Thù, chờ tỉnh lại lên sau, lại ca hát cấp thích ngươi người nghe đi, A Thù thực uể oải, không có hắn. Ta giống như không có biện pháp lại tỉnh lại, nào đó riêng thời khắc, Du Cảnh cũng từng sinh ra quá vô pháp tỉnh lại ý tưởng, hắn dọc theo vọng không đến cuối con đường hành tẩu, một người đi rồi thật lâu, mỏi mệt thả bàng hoàng, không có ai có thể bảo đảm vĩnh viễn ở bên nhau, Du Cảnh nói, ta cùng Trần Triệu Nam về sau khả năng cũng sẽ tách ra, vạn nhất ngày nào đó ta không yêu hắn đâu, tuy rằng cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, Du Cảnh ở trong lòng bổ sung. Hắn cười cười, sau đó đâu? Ta cũng muốn nói sống không nổi, tạp lạn đồ vật sao, tiểu khu ngoại trên đường phố không có người, gió lạnh thông suốt, Du Cảnh đóng cửa xe, mới vừa phát động động cơ, bầu trời rơi xuống vài giọt mưa nhỏ xuống dưới, trên kính chắn gió nhiều rất nhiều trong suốt viên điểm. Du cảnh mở ra cần gạt nước, nó máy móc mà vận động, ở du cảnh giờ phút này đơn điệu trong tầm mắt đông đưa nó nhạt nhẽo thân ảnh, phát ra giống thở dài trầm trọng thanh âm. Tại đây loại tịch liêu, ảm đạm trong bóng đêm, du cảnh lại có loại kỳ dị thỏa mãn cảm, vũ lại hạ đại điểm cũng có thể, đường phố có hay không người đều giống nhau. Hắn nghĩ đến phim truyền hình ái đến đau đớn muốn chết nam nữ vai chính, ở ngày mưa phân biệt, tiếp triền miên lâm ly hôn, nói nhất đã thương người nói, thật giống như vũ có thể mở rộng bọn họ cảm quan, làm ái cùng hận đều trở nên vô cùng tràn lan. Trải qua quá tình yêu cùng ngày mưa, du cảnh tự hồ có thể cảm nhận được loại này tràn lan, giống xối mưa to sau sốt cao không ngừng, từ yết hầu đến trái tim, đều đã trải qua sốt cao, ô tô còn không có xử lý dừng xe vị, du cảnh di động vang lên. Tiếp cận rạng sáng hai điểm, lại có mấy cái giờ hừng đông, Trần Triệu Nam còn không có ngủ, hắn hỏi Du Cảnh ở nơi nào, A Thụ thế nào? Du Cảnh nói nó đang chuẩn bị về nhà, A Thụ trạng huống so với hắn trong tưởng tượng không xong rất nhiều, bất quá người ngoài không hảo quá nhiều tham gia. Hướng Bùi bọn họ đều đang hỏi ta chuyện này, đại gia thực quan tâm A Thụ, khiến cho hắn mất tinh thần trong chốc lát, cũng muốn có nghỉ ngơi dũng khí đi. Trần Triệu Nam ngáp một cái, âm cuối kéo thật sự trường, ngươi mau về nhà được không? Lái xe phải cẩn thận, hắn phỏng chừng là vây cực kỳ, thanh âm mơ hồ không rõ, cuối cùng mấy chữ giống xoa ở bên nhau cục bột, dính thật sự. Bởi vì nghĩ đến ái người, cho nên Du Cảnh cảm thấy thỏa mãn, lồng ngực bị điền đến hảo mãn, rốt cuộc tắt không dưới cái khác đồ vật. Lạnh không khí theo cửa sổ xe rất nhỏ khe hở chui vào tới, Du Cảnh ngón tay cọ sát di động ma sa mặt trái, tưởng đuổi ở Trần Triệu Năm ngủ phía trước cuối cùng nói một lời. Du Cảnh nói ta rất nhớ ngươi, ngươi nhanh lên trở về. Trần Triệu Nam có chút khổ sở mà hừ nhẹ, ta còn muốn đãi hai ngày, hắn giống như trở mình, tưởng mơ thấy ngươi, hy vọng có thể thực hiện. Trần Triệu Nam công tác đã sớm kết thúc, hắn sắp sửa hồi một chuyến mẫu thân gia, tránh cho gian ngâm không cho hắn ở nhà phụ cận khách sạn đính phòng, đặt hảo hành lý. Từ sân bay đến gian ngâm gia dưới lầu mỗi một giây đồng hồ, Trần Triệu Nam đều lo lắng đề phòng, sợ hãi nhìn đến gian ngâm, lại gấp không chờ nổi nhìn thấy nàng. Giang Ngâm trượng phu là đại học giáo thụ, nhà bọn họ trung có cổ thực đạm thư hương vị, trang hoàng đến cổ xưa tố nhã, có một gian chuyên môn trà thất, bên trong chất đầy thư tịch. Giang Ngâm ở phòng ngủ ngủ trưa, nàng trượng phu tiếp đãi Trần Triệu Nam, ở trà thất cùng Trần Triệu Nam nói rất nhiều về Giang Ngâm sự tình, tỷ như lần trước sinh bệnh sau nàng tinh thần vẫn luôn không tốt lắm, gần nhất ở uống trung dược điều trị, hơn nữa đúng giờ đi châm cứu quán làm vật lý trị liệu. Phần 56. Trần Triệu Nam dùng môi dính một chút nước trà, đôi tay phủng mặt ngoài lạnh lẽo chén trà, cúi đầu xem mới mẻ lá trà một chút mềm hóa. Hắn thập phần thương tâm, nhưng như cũ có rất cường ngạnh quyết tâm. Giang Ngâm ngủ trưa dặn co hai cái giờ, nàng kéo ra phòng ngủ bức màn, ánh mặt trời thuận lợi mà nghiêng tiến vào, đem phòng chiếu thật sự rộng thoáng, lúc sau đi đến ngoài cửa, đổ một ly nước ấm. Trần Triệu Nam từ trà thất đi ra, mắt nhìn hắn mẫu thân bóng dáng. Nàng ăn mặc một kiện lụa thô màu lam nhạt váy ngủ, làn váy to rộng, vừa vặn tề nàng mắt cá chân, nhu thuận tóc dài có một chút cuốn khúc, cánh tay thượng lộ ra màu xanh lơ mạch máu. Hắn kêu một tiếng, mẹ, Giang Ngâm chuyển qua tới, trên tay còn cầm ly nước, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển vì kinh ngạc, Triệu Nam, sao ngươi lại tới đây? Thúc thúc nói ngươi thân thể không tốt, ta đến xem ngươi. Giang Ngâm không nói gì trong chốc lát, chậm chạp mà phát ra tiếng, thân thể cũng không tệ lắm, ngươi không cần riêng tới xem ta. Nàng thực nhẹ mà buông ly nước, quẹo vào phòng ngủ, đóng cửa lại, làn váy theo nàng đi đường động tác phiêu đãng. Trần Triệu Nam ở Giang Ngâm phòng ngủ ngoài cửa quỳ 30 phút, trong lúc Giang Ngâm trượng phu tới khuyên quá hai lần, Trần Triệu Nam không chịu đứng lên. Ở Trần Triệu Nam không cảm giác được hai chân tồn tại sau, Giang Ngâm mở ra môn, nàng đôi mắt phi thường hồng, như là Trần Triệu Nam ở ngoài cửa quỳ bao lâu, nàng liền khóc bao lâu. Nàng ôm lấy Trần Triệu Nam, tay đặt ở Trần Triệu Nam rộng lớn trên sống lưng. Nói, mụ mụ nguyện ý nghe ngươi nói. Nói một câu vì cái gì thích Du Cảnh, qua vài phút, Trần Triệu Nam chân mới hoãn lại đây. Trần Triệu Nam đứng ở ánh mặt trời trung, bóng ma rung lên, hắn nhìn Giang Ngâm đôi mắt, cảm thấy trong lòng toan trướng, liên lụy đùi trở lên bộ phận, có loại gián đoạn tính đau đớn. Hắn nói rất nhiều từ trước ngượng ngùng đối cha mẹ lời nói, Giang Ngâm nước mắt vẫn luôn đôi ở hốc mắt, không có rơi xuống, tựa hồ nàng đang đợi Trần Triệu Nam nói xong. Thống khoái mà khóc một hồi, bởi vì cảm thấy Giang Ngâm không mang theo một cái vị thành niên, có thể càng tốt tổ kiến tân gia đình, Trần Triệu Nam lựa chọn đi theo phụ thân, nhưng hắn đã từng hối hận không có cùng Giang Ngâm đi, Hắn ở tại phụ thân mua thang máy chung cư, trừ bỏ A-di, còn lại thời gian cơ bản đều là một người. Ăn A-di làm thực dinh dưỡng bữa sáng, uống sạch một lọ đặc biệt quý tiên sữa bò, một người cưỡi trên xe học, ở trong trường học vượt qua làm bộ vui sướng, rộng rãi, không phiền não một ngày. Lại cùng Du Cảnh cùng đi một đoạn đường ngắn, cuối cùng một người về nhà, trong nhà trên bàn cơm dọn xong đồ ăn, món ăn chủng loại nhiều. Mỗi ngày đều có thể không giống nhau, hắn một người cơm nước xong, đem dư lại đồ ăn phong kín hảo bỏ vào tủ lạnh, thẳng đến ngủ trong nhà đều sẽ không có người. Trần Triệu Nam nhớ không rõ qua bao lâu như vậy sinh hoạt, hắn tưởng niệm Giang Ngâm, cũng kỳ vọng phụ thân ngẫu nhiên quan ái. Du Cảnh là Trần Triệu Nam trong sinh hoạt duy nhất bất biến lượng, đồng chí cấp Trần Triệu Nam đưa sủi cảo, làm Trần Triệu Nam ngủ ở chính mình trên giường, nghe trên lầu A Di tưới hoa khi vũ lều tí tách thanh, giáo Trần Triệu Nam kỵ mô to. Bọn họ vẫn là bằng hữu khi, Trần Triệu Nam liền có hắn chỉ cần Du Cảnh một cái bằng hữu cực đoan ý tưởng, hắn ở Du Cảnh trước mặt không cần làm bộ vui sướng, hắn có thể sinh khí cùng thương tâm, người như vậy, ta giống như không có không yêu hắn lý do. Trần Triệu Nam nói, Giang Ngâm trên mặt có loang lỗ nước mắt, nàng vì Trần Triệu Nam theo như lời mà rơi nước mắt, bắt đầu cảm thấy nàng không tiếp thu quá tàn nhẫn, có người như vậy ái con trai của nàng, thậm chí mau thay thế nàng ái. Chỉ cần Trần Triệu Nam vui vẻ thì tốt rồi, Giang Ngâm nghĩ như vậy. Du Cảnh cùng Trần Triệu Nam như nguyện đi một chuyến chùa miếu, mấy năm trước bọn họ tại đây giai đoạn thường phát sinh quá một lần khắc khẩu, vì nữ sinh, hiện tại bọn họ lấy tình lữ thân phận lại đi một lần. Du Cảnh ở miếu khẩu chỗ mua sắm hương khói, phân cho Trần Triệu Nam một túi. Bọn họ dẫn theo bao ni lông đi trước, dọc theo khúc chiếc cầu thang lên núi. Trong núi thực lãnh, không khí tươi mát, nhưng có thể ngửi được dày đặc hương khói vị. Có một đoạn đường phi thường khó đi, cầu thang hình dạng lung tung rối loạn, Du Cảnh lòng bàn chân giẫm hoạt, Trần Triệu Nam đỡ Du Cảnh cánh tay, tiểu biên độ mà niết hắn ngón tay. Chùa miếu người không nhiều lắm, điện tiền hương dài ngắn không đồng nhất, lẳng lặng mà thiêu đốt, tràn ra xám xịt yên. Du Cảnh thành kính mà quỳ gối thần tượng trước, chắp tay trước ngực, hắn hứa nguyện, ái người đều có thể khỏe mạnh bình an. Sau đó mở mắt ra, thấy bên cạnh Trần Triệu Nam cau mày, cực kỳ nghiêm túc dáng vẻ khẩn trương. Mặc kệ tin hay không thần Phật, đi vào chùa miếu lập tức sẽ có trang nghiêm cảm, chân thành mà quỳ lạy, cung phụng hương khói, cầu tài, cầu ái, cầu học nghiệp. Du Cảnh không cần mặt khác, hắn chỉ hy vọng Trần Triệu Nam vui sướng. Đi ra ngoài điện, Du Cảnh nói Trần Triệu Nam quỳ lạy khi như vậy nghiêm túc, giống như ở cùng thần tiên cãi nhau. Trần Triệu Nam nói, hắn hứa nguyện hứa đắc dụng lực, khả năng quá hy vọng có thể thực hiện. Thượng Chu đi đi tìm Giang A Di. Trần Triệu Nam nói, ngươi như thế nào biết? Hướng Bùi vẫn là không thế nào sẽ nói dối, Trần Triệu Nam bất đắc dĩ mà thừa nhận, ẩn tàng rồi hắn quỳ gối trước cửa phòng sự tình, chỉ nói Giang Ngâm nguyện ý tiếp thu bọn họ ở bên nhau sự thật. Về sau không cần một người thừa nhận này đó, Du Cảnh rất tưởng ông lấy Trần Triệu Nam, người có ta, dưới chân núi có đoán mệnh địa phương, Trần Triệu Nam tâm huyết dâng trào, một hai phải tính một quẻ, Du Cảnh đứng ở cách đó không xa chờ hắn. Trần Triệu Nam tính xong mệnh, triều Du Cảnh đi tới, nện bước thực mau. Không biết vì sao, Du Cảnh thấy Trần Triệu Nam thân ảnh, hốc mắt trở nên có điểm toan, hắn hỏi Trần Triệu Nam đoán mệnh kết quả, cũng không tệ lắm, Trần Triệu Nam thần bí mà chớp mắt, đại sư muốn ta quý trọng ái người. Trần Triệu Nam thừa dịp bốn bề vắng lặng, dắt lấy Du Cảnh tay, Du Cảnh dùng sức mà hồi nắm qua đi, kỳ thật Du Cảnh lần đầu tiên tới chùa miếu liền tính quá mệnh, tính hắn cùng Trần Triệu Nam duyên phận, đoán mệnh người cũng làm hắn hảo hảo quý trọng, không cần dễ dàng từ bỏ. Từ nay về sau hắn quý trọng Trần Triệu Nam nhiều năm như vậy, nghĩ tới một lần ngắn ngủi từ bỏ, bởi vì được đến đáp lại, mà lựa chọn hoàn thành hắn cùng Trần Triệu Nam duyên phận. Du Cảnh không hề một mình một người đi kia giai đoạn, bất cứ lúc nào, Trần Triệu Nam sẽ nắm hắn tay, lâu dài vững vàng mà đi xuống đi. Hết chương 65, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.